Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, đói bụng kinh doanh. Cũng may cũng không có người biết Vương Bân ý nghĩ. Không phải vậy khẳng định lúng túng không biết nói cái gì tốt. Bân ca, người nói một lần bản thân soái chúng ta không ngừng phá. Nhưng nói hai lần ngươi rất soái. Cái này thật tốt sao? Đương nhiên. Bên cạnh hắn đám kia nữ liền đều có các biểu tình, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lại có người ngay trước các nàng mặt trần trụi cùng Vương Bân biểu lộ đương các nàng không tồn tại sao? Hừ. Thành Tranh trùng điệp hừ một tiếng, khiến cho đám người đều hiếu kỳ nhìn tới. Cái này lại quan nàng lông sự tình. Thành Tranh lập tức chột dạ giải thích nói, ta là tức không nhịn nổi. Cái này hỗn đản nhất định là khi dễ sư tỷ. Nếu không sư tỷ như vậy đúng giờ người xuất hiện tại thế nào không ở. Đám người tâm nói ngươi thì khoác lác đi. Đề tài này nhún nhảy cũng nhảy quá xa đi. Vương Bân cười đắc ý. Nhưng cũng nhìn một cái gian phòng của mình phương hướng. Trong lòng không miễn có chút lo lắng. Lâu như vậy đều còn không được không? Không phải liền là cái đột phá tấn cấp sao? Hồn võ quảng trường bên trên, giờ phút này còn không có quá nhiều người. Qua quýt bình bình, cùng hai ngày trước biển người chen chúc cách biệt quá xa. Chẳng lẽ những người kia đều cho rằng hôm nay tranh tài không đáng xem? Không miễn có người suy đoán như vậy nói, cũng lại còn lấy được rất nhiều người tán đồng. Sợ là bọn họ cho rằng Bân ca phù triện còn có giá trị nghiên cứu. Đều trốn lên nghiên cứu đi. Có đạo lý. Nhưng nếu như bọn họ nghiên cứu ra tới, này Bân ca cũng không gọi Bân ca. Dựa vào, chỗ nào có ngươi như thế nói. An tâm chớ vội à. Liền cái này nhóm ngu xuẩn đều có thể nghiên cứu ra tới. Này Bân ca coi như cái gì? Chỉ có thể là thần. Ngươi cái này câu lại nói chúng ta thích nghe. Bất quá, Bân ca một mực đều là thần. Không, là siêu thần. Ngoặc kép. Đoạn niệm môn đám người líu lo không ngừng. Cuối cùng cũng chỉ có Vương Bân nói một câu an tĩnh. Mọi người mới tiêu tan dừng lại. Bọn họ nhất định sẽ tới. Chỉ là hôm nay chúng ta đến sớm điểm mà thôi. Có lẽ là bởi vì Vương Bân một đoàn người hôm nay đều tới quá sớm đi. Cho nên mới có loại này cảm giác. Đám người ngẩng đầu quan sát thái dương độ cao. Thấy lại nhìn Vương Bân. Tâm nói Bân ca hôm nay thế nào sớm như vậy đây? Chậm rãi, người trên quảng trường nhiều lên. Có người mắt sắc, lập tức thì nhìn đến ngồi ở đoạn niệm môn trung ương Vương Bân. Lập tức chạy tới cùng Vương Bân quỳ cầu giao dịch. Nghe được Vương Bân sớm như vậy liền đến đám người. Cũng đều một mặt kinh ngạc. Nhao nhao chạy tới yêu cầu xuất ra càng nhiều trì rũ phù cùng tăng ích phù. Để cho bọn họ giao dịch. Bởi vì tối hôm qua chỉ có 1.000 người thao túng giao dịch thành công. Còn lại còn có 2.000 nhiều người còn không có xếp đặt. Vừa nghe được số này. Không có giao dịch đến đám người đều luống cuống. Vương Bân sẽ không hết đạn hết lương thực đi. Nếu như là dạng này. Bọn họ còn thế nào trao đổi. Do đó nhìn thấy Vương Bân sớm như vậy liền tới. Tranh thủ thời gian tới hỏi một tiếng đến cùng còn có không có. Nhưng liền tính Vương Bân còn có phù triện, trong lòng bọn họ cũng tại lo âu. Vương Bân có thể hay không nhân cơ hội cố tình nâng giá. Dù sao, nguyên bản hẳn là thiên giai giá cả phù triện. Vương Bân chỉ dùng không đến bậc thấp thượng phẩm giá cả bán cho bọn họ. Bản này tới liền là thua lỗ bản sự tình. Mà còn, ấn bộ dạng này đến xem. Vương Bân phù triện cũng không phải là rất nhiều. Hoàn toàn liền là người bán thị trường. Hắn thật muốn cố tình nâng giá. Đám người thật đúng là không có biện pháp. Phù triện ta tự nhiên vẫn có. Chấm ngoặc kép, hoàn hảo Vương Bân nói. Nhượng đám người an lòng không ít. Nhưng đệ nhị lo lắng sự tình vẫn là phát sinh, nhưng là không nhiều. Tức khắc kinh thiên động địa bi thương thanh âm vang lên. Nhao nhao tranh cãi Vương Bân trước hết cùng bọn họ đổi. Vương Bân đã nói. Ngày sau còn dài, mỗi ngày vẽ lên một chút, chậm rãi giao dịch, bảo đảm mọi người đều có. Lúc này mới nhượng tâm tình mọi người an định không ít. Mỗi ngày hạn định giao dịch 100 người. mỗi ngày ta sẽ xuất ra 100 cái dãy số bài cho người phân phát xuống dưới. Dựa vào những cái này số bài, mỗi người đều có thể tới giao dịch với ta. Mới 100 người, Bân ca có thể hay không nhiều một điểm. Tức khắc có người khóc mất nói. Cái dám, ngươi cho rằng ta phù triện như vậy không đáng giá sao? Suy nghĩ luyện đến luyện, ta liền tính một ngày hoạch định chậm, không ngừng nghỉ, cũng đã lớn nhất là số này. Vương Bân đều nói như vậy, đám người còn có thể làm sao? Bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp nhận, nhưng vẫn là có người chưa từ bỏ ý định. Tiếp tục hỏi, Bân ca, chẳng lẽ liền không thể lại dàn xếp thoáng cái sao? Vương Bân suy nghĩ một chút, đột nhiên trong lòng khẽ động, nói, có thể. Đám người mừng như điên tự lộ rõ trên mặt, bỗng nhiên thúc giục Vương Bân, đến cùng thế nào cái thuyết pháp? Ta nghĩ, hôm qua có người cầm một miếng gỗ, cuối cùng cùng ta giao đổi thành công sự tình, hẳn là có người nghe nói đi. Nghe được Vương Bân nói như vậy, đám người lập tức liền biểu tình đặc sắc lên. Sự thực trên, hôm qua mắt thấy gỗ kia bị cự tuyệt trao đổi cũng cười nhạo người. Nơi này thì có không ít. Về sau nghe được vậy mà giao dịch thành công, tức khắc ngu, mà còn cái kia nữ tử còn đi tới bọn họ trước mặt. Hung hăng quăng ra 40 tấm phù triện, nhượng đám người cũng mau kinh mất răng hàm. Vương Bân bây giờ nói đến nơi này một việc, là muốn bọn họ đi tìm kiếm loại gỗ này sao? Gặp đám người biểu tình như thế, Vương Bân cười khẽ lên. Hắn nói là tiểu tâm khối kia đầu gỗ, đương nhiên cũng liền là pháp tắc mảnh vỡ. Đã tại Nhất Niệm Tông có duyên thấy được một khối. Này phải chăng có thể có càng nhiều đây? Mang thà tin là có. Không thể tin hắn vô tâm lý. Vương Bân quyết định lợi dụng một lần trước mắt đám này tham lam người. Nếu là còn có thể tìm tới loại này đầu gỗ giao dịch với ta, ta cũng không thiên về tâm. Cùng tối hôm qua như vậy, 40 tấm phù triện, chỉ rũ phù hoặc tăng ích phù nhậm tuyển. TTT. Đám người cuồng rút lãnh khí. Vương Bân mở ra điều kiện này thực sự là quá dụ dỗ. Đến cùng là dạng gì đầu gỗ mới được? Bân ca ngài chỉ ít cho nói cho chúng ta biết thoáng cái. Bằng không, nhiều như vậy đầu gỗ chúng ta làm như thế nào đi tìm? Người này nói thật đúng rồi. Vương Bân chỉ là trầm tư một chút, liền quyết định đem pháp tắc mảnh vỡ đặc thù cùng đám người miêu tả một chút. Nếu như không tìm được, vậy cũng là bất đắc dĩ. Tìm tới, này càng tốt hơn. Hắn cũng không sợ có người tìm tới sau đó giấu đi tới. Dù sao hiện tại thì ngưng còn không có người có thể không bị hắn phù triện chỗ dụ dỗ. Không nhất định là đầu gỗ. Cũng có khả năng là ngọc thạch. Cũng có khả năng là kim loại. Cũng liền là nói, làm bằng vật liệu gì đều có khả năng. Chấm ngoặc kép, những cái này mảnh vỡ. Một loại đều là ngón tay đại tiểu. Phía trên bình thường sẽ có xem không hiểu đường vân. Ân, liền đường vân. Nếu như các ngươi nhìn thấy một chút xem không hiểu đồ vật, có thể cầm tới đoạn niệm môn cho ta giám định. Một khi xác thực nhất định là nói, ta cũng sẽ không uổng cho ngươi nhóm. Cái này, đám người càng là xoa tay lập lòe, hăng hái 10 phần. Nhưng cũng có người nói, Bân ca, cứ như vậy không có mục đích tìm, quá khó khăn đi. Vương Bân khinh bỉ nhìn, dễ dàng nói còn giá trị 40 chương sao? Đương nhiên, các ngươi như là cảm thấy con đường này đi không được thông, cũng có thể đi một con đường khác tử. Đường chết gì? Đám người trong nháy mắt tinh thần lên. Chỉ nghe Vương Bân nói tiếp, tìm một điểm ly kỳ đồ vật tới cùng ta đổi. Các ngươi biết, hôm qua giao dịch sau đó, ta hiện tại đủ loại đồ vật cũng không thiếu. Suy nghĩ nhập đội, này liền tìm ra điểm ly kỳ đồ vật tới cùng ta đổi. Bị Vương Bân vừa nói như thế, đã có người liền tranh tài cũng không nhìn. Lúc này về tới chỗ mình ở, lục tung tìm những cái kia ly kỳ cổ quái ý tứ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.